Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, trò chơi nguy hiểm. 5K, mắt thấy Điền Điềm cùng Trần Tấn Phái tới đại biểu xảy ra tranh chấp. Vui vẻ nhất liền muốn thuộc xem trò vui kia một đám qua khí minh tinh. Lấy bọn hắn hiện tại nhân khí, tự nhiên là không có đùa nghịch hàng hiệu tư cách. Cho nên coi như Trần Tấn chỉ phái cái không hiểu thấu đại biểu. Bọn hắn mặc dù trong lòng sẽ cảm khái thế giới hiện thực, lại cũng không trở thành bực bội. Rốt cuộc Trần Tấn làm được coi như đúng chỗ, tốt xấu đưa tiền không phải sao. Nhưng Điền Điềm liền hoàn toàn khác nhau. Nàng cùng Trần Tấn chọc bên trên, sợ rằng sẽ là tiếp xuống ngành giải trí lại một cái trái dưa hấu đâu. Cho nên khi Điền Điềm đưa tay làm bộ muốn đánh thời điểm, lòng của bọn hắn đều hưng phấn đến cuồng loạn. Tốt nhất là ra tay đánh nhau. Sau đó Trần Tấn một cước trực tiếp đem Điền Điềm dẫm chết. Cứ việc coi như Điền Điềm lạnh cũng sẽ không đối cảnh ngộ của bọn hắn có ảnh hưởng chút nào. Nhưng bọn hắn liền là hy vọng sự tình có thể dạng này phát triển. Đồng hành là oan gia. Mấy người khác lại mỗi người có tâm tư riêng. Trần Tranh là trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn nhưng là biết vị đại tiểu thư này nổi cơn giận cũng là không quan tâm tính cách. Nhưng bây giờ muốn ngăn cũng là không còn kịp rồi. Ngược lại là Kỳ Húc Quang cùng cha Mộc Lâm. Ngoại trừ nhíu mày bên ngoài, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mà thân là người trong cuộc Ngô Tiểu Quân, càng là một điểm phản ứng đều không có. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Điền Điềm, chờ lấy, chờ mong. Tại lúc ra cửa, Trần Tấn chuyên môn giao phó một câu, muốn nói cái gì muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Chỉ có một đầu nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Điền Điềm cự thu Trần Tấn cho tiền, Ngô Tiểu Quân cho rằng mạo phạm Trần Tấn, cho nên nói năng lỗ mãng. Điền Điềm đánh trả, hắn liền trực tiếp chửi mắng. Chỉ cần Điền Điềm dám động thủ, hắn liền dám trở tay phế đi nàng. Trên thực tế, Ngô Tiểu Quân đánh tâm nhãn hy vọng Điền Điềm đánh cho nặng một chút. Nhưng mà, Điền Điềm nâng tại giữa không trung tay vung một nửa, lại đột nhiên dừng lại, tiếp theo thu về, sau đó đã nhìn thấy trong mắt đối phương kia rõ ràng thất vọng ánh mắt. Ăn dưa một đám người cũng cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng. Làm sao lại không đánh xuống đâu? Điền Điềm đứng tại chỗ, có vẻ hơi xấu hổ. Nàng đành phải cưỡng ép hừ một tiếng. Không chấp nhặt với ngươi. Tiếp lấy liền bày ra ngạo nghễ thần sắc. Cùng Ngô Tiểu Quân gặp thoáng qua. Đi hướng bàn ăn, nhưng chỉ có trong lòng chính nàng minh bạch. Trong chớp nhoáng này thất kinh. Thật thông minh a, Trần Tấn thầm nghĩ trong lòng. Giờ này khắc này, hắn cầm dao phay mới trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đứng bên người một mặt mộng bức Mã Uẩn cùng Mã Uẩn phu nhân Trương Dĩnh. Trần Tổng, người thật là nói bảo tàng Nam Hải a. Không nghĩ tới, người lại còn có như thế một tay chủ nghệ. Mã Uẩn cảm khái. Trên lò ngồi xổm cá trạch đốt rụ đã tản ra kỳ diệu mùi thơm. Để hắn thật tâm thật ý nói ra câu nói này. Trần Tấn cười nói, Mã Tổng chuyện này, có thể tới nhà ngươi tới làm khách đã là vinh hạnh của ta. Lại làm sao có ý tứ tay không mà đến đâu. Chỉ bất quá nghĩ đến bình thường lễ vật. Hai vợ chồng các ngươi sợ là cũng thường thấy. Không lấy ra được, đành phải làm mấy món ăn. Yên tâm, ăn không chết người. Trần Tổng, nhìn ngươi nói, Trương Dĩnh hợp thời nói. Tay nghề của ngươi, ta là mặc cảm, chỉ cầu lão Mã ăn xong về sau. Đừng ghét bỏ ta là được rồi. Trần Tấn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn vị này nhân vật trong truyền thuyết. Trương Dĩnh cùng Mã Uẩn là đại học đồng học. Tốt nghiệp về sau liền kết hôn. Cũng là Tường Vân tập đoàn người sáng lập một trong. Chỉ bất quá khi Tường Vân tập đoàn đi lên quỹ đạo, trở thành thương nghiệp thần thoại về sau, nàng cũng tại Mã Uẩn khuyên bảo, từ bỏ công việc, thanh thản ổn định ở nhà giúp chồng dạy con. Loại này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang khí quyển lưỡng cùng đại trí tuệ. Cũng không phải mỗi nữ nhân đều có. Cho nên nàng hiện tại mặc dù hoàn toàn không tại trước mặt công chúng lộ diện, nhưng Trần Tấn vẫn cho nàng một cái bậc cân quắc không thua đấng mày râu đánh giá. Được rồi, Trần Tổng nguyện ý bộc lộ tài năng, chúng ta liền an tâm chờ lấy hưởng dụng đi, đừng tại đây vướng bận. Mã Uẩn nói, lôi kéo thê tử đi ra. Hai người tới thiên sảnh về sau, Trương Dĩnh gặp Mã Uẩn trong thần sắc có chút sầu lo, mở miệng hỏi, thế nào? Trần Tấn người này, Mã Uẩn khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết đây này. Trương Dĩnh có chút không hiểu, lấy tác phong của ngươi, đã đều mời vào nhà, hẳn là hoàn toàn tín nhiệm hắn đi, mà lại cũng chuẩn bị cùng hắn trường kỳ chặt chẽ hợp tác đi xuống đi. Bằng không mà nói, hoa đào này nguyên biệt thự, cũng không phải ai cũng có thể vào được. Mã Uẩn thở dài, cho nên Trần Tấn tình huống cực kỳ phức tạp, ngươi biết không? Mây túi tiền hộ khách số liệu tiết lộ, mà lại một ngày trôi qua, Lý Đông Phong đều không tra được bất luận cái gì lỗ thủng. Từ mặt ngoài nhìn, không có kẽ hở, nếu không phải Trần Tấn cùng ta nói rõ tình huống này, ta đến bây giờ cũng còn che tại thực chất bên trong đâu. Ngươi nói cái gì? Trương Dĩnh quá sợ hãi. Mây túi tiền chi tại Tường Vân tập đoàn, mặc dù là để cho tiện đãi hàng lưới người sử dụng thanh toán mới khai phát ra sản phẩm, nhưng là hiện tại nó trình độ trọng yếu đã hoàn toàn không thua gì QQ chi tại Tencent. Mây túi tiền xảy ra vấn đề, Tường Vân tập đoàn liền xảy ra vấn đề, mà lại là sống còn vấn đề. Cho nên người đem hắn mời vào nhà là đang lấy lòng sao? Trương Dĩnh ngưng trọng nói, vẫn là tại yếu thế, ta là tại bày ra thành. Mã Uẩn chân thành nói, nhưng hắn cũng không đưa dinh dưỡng phẩm, cũng không đưa hàng mỹ nghệ loại hình, mà là ôm đồ ăn tới cửa nấu cơm, cũng là tại bày ra thành, nhưng ta làm sao đều không thể tin được, hắn căn bản chính là cái yêu nghiệt. Mã Uẩn nói xong, nhìn xem bồi mình đi qua sóng to gió lớn thê tử, chậm rãi nhẹ gật đầu, ra hiệu mình do dự. Trương Dĩnh thở dài, lần trước trông thấy trượng phu của mình như thế lo nghĩ, vẫn là mây túi tiền làm sao đều không có cách nào đả thông ngân hàng con đường thời điểm. Kia là Tường Vân tập đoàn phát triển cực kỳ trọng yếu một bước. Mà bây giờ, tựa hồ lại đến đồng dạng thời khắc. Mã Tổng, Trương Tổng, lên bàn đi, Trần Tấn xa xa hô. Mã Uẩn vỗ vỗ thê tử, nhìn tình huống rồi nói sau, ăn cơm trước, ngươi đi gọi Tiểu Nghiêu. Trương Dĩnh nghe vậy đi lên lâu, Mã Uẩn thì là đi tới phòng ăn. Hoắc Tương Đương Trần Tổng thật sự là hảo thủ nghệ a. Hắn vừa đi đến phòng ăn liền tán dương, cả bàn ngoại trừ mấy cái chuẩn bị tốt rau trộn, còn có Trương Dĩnh sớm đốt tốt vài món thức ăn, còn lại đều là Trần Tấn tay nghề, chưa nói tới sắc hương vị đều đủ, nhưng cũng tinh xảo vô cùng. Chỉ chốc lát, Trương Dĩnh một lần nữa xuống lầu, cười khổ nói, Tiểu Nghiêu nói để chúng ta ăn trước, hắn một hồi lại ăn. Mã Uẩn nhíu mày, con của hắn năm nay 10 tuổi, mới lên tiểu học, nhưng cho dù là hắn như thế một cái internet giáo phụ, cũng là có ghi vấn đề không giải quyết được, tỉ như nhi tử nghiện net, vậy chúng ta trước hết ăn đi, không cho hắn lưu, đến giờ cơm không ăn cơm, đáng đời hắn bị đói. Mã Uẩn làm quyết định, sau đó phủ lên tiếu dung mời Trần Tấn ngồi xuống. Trần Tấn cười nói, Mã Tổng đối hài tử còn rất nghiêm khắc, ai tương đương Trần Tổng, ngươi còn không hài tử, chỉ sợ không trải nghiệm. Làm cha mẹ, ở bên ngoài vô luận phong quang dường nào, nhưng là đối hài tử, có đôi khi xác thực cũng không quá nhiều biện pháp. Mã Uẩn cảm khái nói. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, Nếu là Mã tổng tin được ta, không nếu như để cho ta đi khuyên nhủ Lệnh công tử. Mã Uẩn cùng Trương Dĩnh cùng nhau sững sờ. Mã Uẩn tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, được rồi. Trần Tấn mỉm cười đứng dậy lên lầu. Trương Dĩnh vội nói, ngươi sẽ làm thế nào? Ta cũng không biết. Mã Uẩn lắc đầu. Trên lầu, chính Mã Nghiêu trong thư phòng. Chuyện chính đến không ngừng bàn phím tiếng đánh. Đồng thời còn có thể nghe thấy Mã Nghiêu thông qua giọng nói đang không ngừng cùng đồng đội giao lưu. Mười phần nghiêm túc, liền ngay cả có người vào nhà cũng không phát hiện. World of Warcraft, ngươi chơi đến được không? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng, dọa đến Mã Nghiêu con chuột đều kém chút ném ra. Ngươi là ai? Bằng hữu của ba ba ngươi. Hắn nói ngươi trầm mặc mạng lưới, để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Trần Tấn cười nói, quên đi thôi tương đương. Mã Nghiêu cười lạnh, ngươi cũng tiết kiệm một chút khí lực. Ta liền thích chơi đùa, không cần các ngươi quản. Trần Tấn gật gật đầu, ta trước đó cũng cực kỳ thích chơi game, chỉ bất quá, ta hiện tại cũng không đánh, ngươi cũng thích. Mã Nghiêu rốt cục bị hấp dẫn lực chú ý, vậy tại sao không đánh? Tốt bao nhiêu chơi a? Khẳng định là ngươi vội vàng kiếm tiền, cho nên không thời gian chơi đùa đi, cùng ta cha đồng dạng tương đương, không hoàn toàn là. Trần Tấn nói. Mấu chốt là chơi game đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm sao không chỗ tốt rồi? Mã Nghiêu phản bác, có thể kết giao bằng hữu a, còn có thể vào phó bản, mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu. Cảm giác không nên quá thoải mái. A tương đương sau đó thì sao? Trần Tấn hỏi, cái này đối nhân sinh của ngươi sẽ có một chút chỗ tốt sao? Khẳng định có. Mã Nghiêu nên được kiên định lạ thường. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Trần Tấn nói, ta tới nói phục ngươi cha. Dù sao là tại trong lúc nghỉ hè nha. Dứt khoát để ngươi chơi thống khoái. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thật, Mã Nghiêu có chút kích động lên. Đi quán net cũng có thể sao? Đương nhiên có thể. Trần Tấn cười nói, ta có thể bao một cái quán net xuống tới. Chuyên môn cho ngươi chơi game, ngươi thậm chí có thể ăn ở đều trong quán net, hẹn lên ngươi đám tiểu đồng bạn, hoa tương đương. Mã Nghiêu triệt để hưng phấn, nói lời giữ lời, giữ lời. Trần Tấn khẳng định nói, nhưng là có một điều kiện, liền là một tuần sau, ngươi nhất định phải tìm ra chơi đùa đối ngươi nhân sinh chỗ tốt, chỉ cần có thể có một chút đứng vững được bước chân lý do. Ta liền khuyên ngươi cha, cũng không tiếp tục quản ngươi chơi đùa. Tốt, một lời đã định, Mã Nghiêu nhảy cẫng nói. Trần Tấn cùng hắn nắm tay ước định, sau đó đi xuống lầu. Đem vấn đề này cùng Mã Uẩn thuật lại một lần. Lấy Mã Uẩn nhạy cảm, lập tức liền bắt được Trần Tấn dụng ý. Cười nói, ý của ngươi là, lấp không bằng khai thông. Không hoàn toàn là đi. Trần Tấn nói, hài tử quá nhỏ, chưa chắc sẽ nghĩ quá sâu, nhưng thế giới này luôn luôn chân thực, tự nhiên sẽ dạy hắn. Cái này việc nhỏ xen giữa qua đi, liền không còn phát sinh cái gì có dinh dưỡng nói chuyện. Cái này lệnh Mã Uẩn vô cùng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, Trần Tấn hôm nay đến, nhất định là có chuyện gì muốn theo hắn thẳng thắn. Nhưng làm mãi cho đến cơm nước xong xuôi rời đi, coi như Mã Uẩn mấy chuyên nghĩ chủ động gợi chuyện, đều bị Trần Tấn nhìn trái phải mà nói hắn, không thể tìm tới thời cơ. Ngay sau đó ngày thứ hai, liền nhận được Trần Tấn đã rời đi Đông Giang, trở về Đông Hải tin tức, mà giữa bọn hắn sau cùng tầng này ngăn cách, cứ như vậy bị Trần Tấn cố ý gác lại. Kết quả là, tại kinh lịch ban sơ lo nghĩ về sau, Mã Uẩn cũng hạ quyết tâm để Lý Đông Phong tra rõ hệ thống chương trình, ý đồ thông qua mình tìm ra lỗ thủng, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem Trần Tấn đến tột cùng dựa vào cái gì như thế bảo trì bình thản. Rốt cuộc Đông Hải thành phố cũng không phải gió êm sóng lặng. từ Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn hai đại cự đầu nâng đỡ lên tới Thịnh Thế Liên Minh. Tại tiếp thủ Trung Viên tập đoàn đĩa về sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tại cả nước các nơi đều mở điểm công ty. Thậm chí bọn hắn so Tấn Hàm tập đoàn tốc độ nhanh hơn. Bởi vì bọn họ nội tình càng thêm phong phú. Huống chi là hai nhà liên thủ đây. Những tình huống này Mã Uẩn đều rất rõ ràng. Nhưng là Trần Tấn Y Nguyên không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến một tuần sau ngày nào đó. Hôm nay, Mã Uẩn chính trong phòng làm việc bận rộn đâu. Pháp quay phòng lưới quay hạng mục là không thể nào dừng lại. Hạng mục này chủ yếu cũng là từ Tường Vân tập đoàn chủ đạo. Cho nên Mã Uẩn một mực tại bận bịu phương diện này công việc. Nhưng là lúc chiều, Trương Dĩnh bỗng nhiên gọi điện thoại tới nói. Nhi tử về nhà, để hắn cũng lập tức trở lại. Nhi tử có chuyện nói với hắn. Chờ Mã Uẩn vội vàng chạy về nhà gặp đến được nhi tử về sau. Suýt nữa không thể nhận ra. Chỉ gặp Mã Nghiêu tóc dầu mỡ, hai mắt hiện đầy tơ máu, cả người đều bày biện ra một loại chán nản khí tức. Trong quán net liên tục chơi một tuần, chơi thành cái bộ dáng này, cha tương đương nhìn thấy Mã Uẩn, Mã Nghiêu vẻ mặt đau khổ nói, người cùng cái kia thúc thúc nói, ta đánh cược thua, nguyện ý kỹ càng cùng ba ba nói một chút sao? Mã Uẩn hỏi. Khốn, muốn ngủ, Mã Nghiêu nói xong, ngay cả tắm đều không để ý tới tẩy liền đã ngủ mê man rồi. Sau đó Mã Uẩn là hỏi Bảo Tiêu, mới biết nhi tử gần nhất mấy ngày nay tình huống, Trần Tấn thật bao hết một cái quán net để hắn tùy ý chơi. Không chỉ có như thế, còn chuyên môn tìm đầu bếp, mỗi ngày ấy đúng hạn đưa bữa ăn. Thậm chí trong quán net trải mấy chương giường để hắn nghỉ ngơi. Mà Mã Nghiêu cũng thật tìm một đám tiểu đồng bọn đi chơi. Của người Phúc ta ai không biết. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng. Một mực chơi đến đêm khuya mới riêng phần mình về nhà. Nhưng Mã Nghiêu không có. Rốt cuộc cơ hội khó được. Hắn nhịn một cái suốt đêm. Nhưng vẻn vẹn đến ngày thứ hai. Tình huống liền vi diệu, Mã Nghiêu đám tiểu đồng bạn, không có thể đến đủ, trong đó có mấy cái, tựa như là bởi vì cái khác trường luyện thi có chương trình học, cho nên không đến tham gia. Tiếp lấy ngày thứ ba, ngày thứ tư, người càng ngày càng ít, chính Mã Nghiêu cũng không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng có cả một cái quán net để hắn tùy ý chơi đùa. Nhưng là không có đám tiểu đồng bạn, hắn tựa hồ tìm không thấy ngày xưa trò chơi động lực. Hắn lại buộc mình chơi 3 ngày, đến hôm nay từ quán net ra thời điểm, hắn đã liên tục suốt đêm 2 ngày, cả người ở vào một cái hỗn độn trạng thái, trông thấy màn hình liền có chút buồn nôn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn về nhà. Nghe xong Bảo Tiêu báo cáo, Mã Uẩn nhíu mày. Vừa nhìn về phía thê tử Trương Dĩnh mở miệng nói, Tiểu Nghiêu khi về nhà nói, chơi đùa đối nhân sinh không có một chút chỗ tốt, một mực chơi đi xuống, liền ngay cả đám tiểu đồng bạn đều không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Thì ra là thế, Mã Uẩn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nói, chuẩn bị xe, đi Đông Hải thành phố, ngoặc kép. Đang đuổi hướng Đông Hải thành phố trên đường cao tốc, Mã Uẩn nhận được Lý Đông Phong điện thoại. Mã Tổng tương đương, Lý Đông Phong thanh âm có chút xấu hổ. Một tuần này đến nay, Mã Uẩn đều không tiếp tục thúc qua hắn. Nhưng là hiện tại, vô luận như thế nào hắn phải chủ động báo cáo. Nói, ngạch tương đương tất cả chương trình đều điều tra. Không có bất kỳ cái gì cửa sau. Cũng không có cơ sở dữ liệu tiết ra ngoài dấu hiệu. Rất kỳ quái, biết, Mã Uẩn cúp điện thoại. Trong lòng đối Trần Tấn dụng ý càng thêm minh xác. Chờ hắn chạy tới Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải điểm công ty thời điểm. Trần Tấn đã rót trà ngon chờ lấy hắn. Lại lần nữa gặp mặt. Cứ việc một câu cũng còn không nói. Nhưng là hai người ở giữa một tầng giấy cửa sổ. Bị xuyên phá. Nói đi, ngươi từ cái gì con đường cầm tới mấy túi tiền hộ khách tư liệu? Mã Uẩn hỏi. Trần Tấn mỉm cười gật gật đầu, hướng bên trên Ngô Tiểu Quân vung tay lên, cái sau đem trên bàn một phần tư liệu đưa cho Mã Uẩn. Viết tay, Mã Uẩn trợn tròn mắt, cái này sao có thể? Mấy túi tiền hộ khách tối thiểu hơn 100 triệu, làm sao chép qua được đến? Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nguyên lai hộ khách tiết ra ngoài con đường, lại là trực tiếp viết tay. Trách không được tại chương trình trên một điểm vết tích cũng không tìm tới đâu. Trần Tấn cười nói, nhưng là tại cả nước, năm tiêu phí vượt qua 100 vạn hộ khách, khẳng định không có mấy cái ước a. Cũng liền như vậy mấy chục vạn người thôi, lại loại bỏ rơi một chút xí nghiệp số tài khoản, cùng rõ ràng cả nước chảy số tài khoản, chân chính mây túi tiền cấp cao hộ khách, số lượng cũng không khoa trương như vậy. Chỉ cần chịu tốn thời gian, đương nhiên chép đến xuống tới, dạng này một phần hộ khách danh sách, ra giá 200 vạn, có trời mới biết bán nhiều ít phần đâu. Nghe vậy, Mã Uẩn trong lòng đã có so đo, toàn bộ Tường Vân tập đoàn, có quyền hạn duyệt độc khách hộ tư liệu đồng thời tiến hành sang chọn. Cũng liền mấy cái như vậy người, hơi bài trừ một chút, người sau lưng liền chạy không được nữa. Trần Tổng, cảm ơn, Mã Uẩn chân thành nói. Trần Tấn cũng nghiêm túc. Như vậy, Mã Tổng, chơi sao? Kỳ thật người đại khái có thể nói thẳng. Cần gì phải bắt ta nhi tử vòng quanh? Mã Uẩn có chút không vui. Nhưng tiểu nghiêu từ nay về sau, đoán chừng sẽ không còn có nghiện nét nữa nha. Người không nên cảm ơn ta sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Mã Uẩn thở dài, gật đầu nói, ngươi nói đi, đến cùng là trò chơi gì nguy hiểm như vậy, không kéo lên ta ngươi cũng không dám chơi, tiếp cận với tạo phản. Trần Tấn nói xong, phất tay làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó mình đứng dậy đem một khối bạch bản quay lại. Phía trên là hắn tự tay vẽ xuống một chương đồ, tất cả cùng hắn có liên hệ người. Mạng lưới quan hệ lạc đồ, Mã Uẩn nghiêm túc nhìn chỉ hai mắt, thiếu chút nữa liền kêu đi ra. Tiếp lấy hắn đi đến bạch bản trước mặt, thần sắc ngưng trọng nhìn có thể có hơn nửa giờ, còn thỉnh thoảng trầm tư. Cuối cùng, hắn đối Trần Tấn hỏi, ngươi liền không sợ ta xem phần này đồ vật, trái lại đánh ngươi? Không sợ, Trần Tấn nhún nhún vai, đổi qua một khối khác bạch bản. Mã Uẩn thấy rõ ràng về sau, bỗng nhiên cười, ta cơ hồ liền muốn hoài nghi, Tường Vân tập đoàn tất cả quan lớn tập thể làm phản rồi đâu. Hắn nói, vậy là ngươi làm sao biết những này? Trần Tấn điểm một cái mình huyệt thái dương, phân tích ra được, hắn phi thường nói khoác không biết ngượng nói, nhưng mà trên thực tế, Mã Uẩn không tại hoạt điểm radar giám sát bên trong. Nhưng là Tường Vân tập đoàn những người khác, lại một cái đều chạy không được. Trần Tấn lần này, dùng cái giá cực lớn, duy nhất một lần tiêu hết 550 vạn điểm tích lũy. Toàn bộ giám sát Tường Vân tập đoàn ngoại trừ Mã Uẩn bên ngoài tất cả mọi người. Lại trải qua phân tích phán đoán, cùng đối Tường Vân tập đoàn thương nghiệp vận hành giải đọc. Cho ra khối này bạch bản trên kết luận. Không sai biệt lắm cũng chính là Alibaba đối tương lai phương hướng phát triển quy hoạch. Mã Tổng, Trần Tấn nói, ngươi chơi trò chơi, nhưng không có chút nào so an toàn của ta. Cho nên, môi hở răng lạnh, lẫn nhau dựa sát vào nhau đi. Tốt, Mã Uẩn trịnh trọng việc gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN